Võng du chi dâm đãng nhân sinh, chương 41, đề phỏng vấn của học trưởng thí nghiệm H. Góc truyện audio.com. Đầu tiên, xin hỏi Lương Tu Ngôn tiên sinh, Mạc Tuấn Ninh vừa nói, vừa kề sát hôn lên mặt cậu, rồi mới bắt đầu chậm rãi rời xuống. Vì sao mấy ngày nay vẫn không có gọi điện cho ta vậy? Ta mặt bị đầu lưỡi ẩm ướt tinh tế liếm qua. Lương Tu Ngôn cả người nổi da gà, quay đầu đi muốn tránh, nhưng cậu mới vừa nghiêng qua bên, liền nhận được ánh mắt sắc bén Mạc Tuấn Ninh phóng tới. Lương Tu Ngôn phát hiện cậu hiện tại nhìn thấy Mạc Tuấn Ninh cười thì liền sợ hãi. Nhìn thấy hắn nhíu mày thì liền cam chịu, đành phải dâng môi đến bên miệng hắn, hạ xuống vài nụ hôn khẽ, xem như lấy lòng, Mạc Tuấn Ninh vậy mới vừa lòng. Không chút khách khí hưởng dụng món mỹ thực dâng lên, ô Lương Tu Ngôn không dự đoán được đối phương lại trực tiếp xâm nhập. Nhất thời khẩn trương trở tay không kịp, dù sao game là game, hiện thực là hiện thực, này đặt vào trong hiện thực, chính là nụ hôn đầu của cậu A. Mạc Tuấn Ninh cảm giác được thân thể người trong lòng rõ ràng cứng ngắc. Không khỏi bật cười, buông cậu ra, nói, đứa ngốc, thả lỏng, hô hấp. Muốn nghẹn chết chính mình hừ, Lương Tu Ngôn bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu, ăn đậu hủ lão tử vậy mà còn dám khinh lão tử không kinh nghiệm. Lão tử trung học cố vui đọc sách không hiểu biết, chờ đại học hiểu biết rồi kết quả nữ sinh đều chui qua bên ngươi. Ngay cả đối tượng luyện tập cũng chả có, Mạc Tuấn Ninh dường như nhìn ra tâm tư nhỏ bé của cậu. Đặt lên môi cậu một nụ hôn khẽ, ra vẻ giải thích. Vậy sau này đều theo ta luyện tập, được không? Thanh âm ôn nhu thấp trầm tại không gian nhỏ hẹp này lộ vẻ ám muội mơ hồ. Khuôn mặt đẹp trai tại dưới ánh đèn toilet mờ ảo, có vẻ vô cùng nhu hòa. Đôi mắt mê người không hề chớp chăm chú nhìn mình, cơ hồ hút linh hồn của chính mình vào đấy. Lương Tu Ngôn tựa như nghe thấy trong trái tim mình có chú nai con chạy nhảy. Đang đập thình thịch, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như vậy, ấy mà càng thêm tiếp xúc thân mật khiến người ta động tình không thôi. Chẳng qua một câu thổ lộ ấy thôi, liền dễ dàng làm cho cậu cả người nóng lên, mặt nóng ran, đầu óc choáng váng, không thể suy nghĩ, xuất hiện đủ loại bệnh trạng khi phát sốt mới có. Cậu tựa như một đứa ngốc gật đầu, bản thân hèn mọn như con kiến dưới lòng bàn chân của đối phương. Tùy ý đối phương vẫy thì đến vung thì đi, lại cam tâm tình nguyện, chiếm được sự đồng ý, đối phương lập tức hôn lên. Xâm chiếm khoang miệng cậu, hấp thu nước bọt cậu, mút lấy đầu lưỡi cậu, cùng đầu lưỡi cậu ở không trung khiêu vũ, rên rỉ ngọt nị theo trong miệng cậu tràn ra, hai tay buông xuôi hai bên thân cũng tự nhiên ôm lấy cổ đối phương. Kiễng mũi chân, lại gần đối phương, giúp nụ hôn thêm sâu hơn, lại nghĩ khoa học kỹ thuật game bây giờ dù cao tới đâu. Cũng vô pháp cho cảm giác thân nị, da thịt gần gũi, tâm linh tương ứng, mới chính thức làm cho người ta tình dục sôi trào. Nụ hôn vừa chấm dứt, Lương Tu Ngôn còn không kịp hít thở, đối phương lại hôn tiếp, lần này không phải nụ hôn nồng nhiệt làm người ta thở không nổi. Mà là càng không ngừng khẽ chạm bờ môi cậu, Lương Tu Ngôn cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành làm hành động như vậy thật sự hơi quái đản. Liền thúc giục hắn, Mô học trưởng, đủ rồi, đối phương thế này mới buông tha bờ môi cậu, ngược lại men cằm cậu, hôn lên cổ cậu, vừa mút vừa cắn, ấn xuống những dấu vết lộ rõ. Lương Tu Ngôn không có biện pháp, đành phải nâng cổ để tiện cho hắn đặt ô mai. Nhưng cái đầu lông xù này không ngừng cọ cằm mình, thật sự là có chút ngứa, nhịn không được mở miệng, được rồi chứ, học trưởng, Mạc Tuấn Ninh nghe xong, lại không hài lòng, tựa như quỷ hút máu trực tiếp một ngụm cắn lên chiếc cổ trắng noãn của cậu. Lưu lại hai hàng dấu răng, xem như trừng phạt, rồi mới tiếp tục một đường hôn xuống dưới, tây trang đã bị ném trên mặt đất, áo sơ mi trắng một hàng cúc bị giải khai. Lộ ra vùng da lớn, Mạc Tuấn Ninh một ngụm cắn lên tiểu quả thực trước ngực. Nghe được đối phương phát ra thanh âm hút khí, mới đổi sang dùng đầu lưỡi liếm lọng, đầu vê vừa buốt vừa nóng rát, đột nhiên bị đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng liếm qua. Tương phản như vậy làm cho Lương Tu Ngôn giật mình, thiếu chút nữa đứng không vững. Đừng! Lương Tu Ngôn lên tiếng ngăn lại, trong thanh âm còn bởi khoái cảm mà mang theo một tia run run, như chống cự như nghênh đón. Mặt Tuấn Ninh tựa hồ liếm đủ đầu vê cậu, lại đem viên quả thực đứng thẳng trong gió lạnh run kia ngậm vào miệng. Mút chật chật rung động, thanh âm tình dục phiêu đãng trong toilet yên ắng, có vẻ càng thêm rõ ràng. Vì vậy cảm thấy thực thẹn, Lương Tu Ngôn nhịn không được lấy tay che mặt mình. Hành động như vậy hiển nhiên khiến cho nam nhân bất mãn. Trong miệng thì mút đầu vê đối phương, một bàn tay thì luồn tới hạ bộ đối phương, phủ lên địa phương nhô ra, cực có kỹ xảo xoa nắn. A, khoái cảm xảy ra bất ngờ làm cho Lương Tu Ngôn lập tức rên rỉ ra tiếng. Mặt Tuấn Ninh nhìn cậu vì hô hấp dồn dập mà bụng phập phồng lên xuống. Vì tình dục mà toàn thân nhuốm màu hồng nhạt. Trái lại dừng động tác khiêu khích, ác liệt hỏi, kêu lớn tiếng như thế không có vấn đề gì sao, nơi này có thể vệ sinh, tùy thời sẽ có người vào. Nhìn thấy bộ dáng đối phương bởi vì cảm thấy thẹn mà mặt đỏ tới mang tai. Hắn lại cố ý phóng thấp thanh âm, nói, hay ngươi vốn trời xanh tính dâm đãng, không ngại cho người ta xem đâu nhỉ. Nam nhân nói lời vũ nhục, làm cho Lương Tu Ngôn ngượng ngùng vạn phần. Trong cơ thể lại bởi vậy mà nảy lên một cỗ khoái cảm khó có thể nói rõ. Học trưởng không cần khi dễ ta nữa. Lương Tu Ngôn mở miệng cầu xin tha thứ. Lại không biết chính mình hai tròng mắt ướt át. Càng kích khởi dục vọng thi ngược của nam nhân. Mặt Tuấn Ninh liếm lộng vành tai của cậu. Ghé vào lỗ tai cậu thân mật. Mấy ngày nay có nhớ ta chứ? Lương Tu Ngôn gật gật đầu. Cậu cắn chặt môi dưới. Lo lắng cho mình lại bởi vì khoái cảm thân thể mà phát ra rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập. Có nhớ ta rồi tự an ủi không? Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy truyền vào tai mình là thanh âm của ác ma. Rõ ràng đáp án đều đã viết trên giấy. Hiện tại chẳng phải biết rõ còn cố hỏi để cậu trả lời mấy vấn đề bối rối này. Nam nhân cũng không thèm buông tha cậu. Tiếp tục ghé vào lỗ tai cậu dùng giọng nói ôn nhu mị hoặc cậu. Có hay không nhớ ta như thế nào hôn thân thể của ngươi? Rồi mới vuốt ve thân thể của chính mình. Có hay không nhớ ta như thế nào đâm thủng tao huyệt của ngươi? Rồi mới luồn ngón tay vào trong chính mình khuấy đảo. Rồi mới tưởng tượng ta như thế nào đem tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong tao huyệt của ngươi. Cuối cùng kêu to tên của ta mà bắn ra hử. Hừ, chỉ là nghe lời miêu tả dâm uế như thế. Khiến cho Lương Tu Ngôn hai chân như nhũn ra, bên hông một trận tê dại. Hai tay cậu để ở trước ngực nam nhân, nhanh túm lấy áo hắn, mới giúp mình không có tê liệt ngã xuống ở trong lòng nam nhân. Không cần nói không có, ta không có, thật vậy chăng, công ty chúng ta cũng không cần nhân viên nói dối. Nam nhân cười khẽ nói. Xem ra ta cần hảo hảo kiểm tra một chút, cách chương.